Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, phá bảy vẫn. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn Quyển chương 1204, phá bảy vẫn. Vạn càng cầu đặt mua, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bảy cái đánh một mình ta, khi dễ người a, ngoặc kép. Phương Bình bị đánh không ngừng lùi lại, nhưng như cũ cười thoải mái. Ta mới chứng đạo tuyệt đỉnh không có mấy ngày đâu. Bảy cái thánh nhân đánh một mình ta, thích hợp sao? Ngoặc kép, miệng lưỡi lợi hại. Ngoặc kép, Thiên Thực hừ lạnh một tiếng. Phương Bình tránh khỏi hắn một kích, hùng hùng hổ hổ nói, nương môn giống như, ngươi cùng thiên mệnh có phải hay không âm thầm làm vô số năm? Một mực tại cùng một chỗ, so với người ta vợ chồng đều tốt, hai người một đực một cái, ngươi là cái a? Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Thiên Thực một roi rút Phương Bình kim thân phía trên, xuất hiện một đạo vết máu. Phương Bình mắng, ngươi cùng thiên mệnh có cái này yêu thích, ta nhưng không có, cảnh cáo ngươi, đừng có dùng roi, nếu không ta muốn trở mặt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên mệnh, thiên kiếm mấy người đều là nhíu mày không thôi. Phương Bình ô ngôn uế ngữ không ngừng, có đôi khi nghe thật rất khó chịu. Mấy người càng thêm kịch liệt. Chiến đấu nhìn như bình tĩnh, lại là cực kỳ hung hiểm, nhất là Phương Bình. Ầm ầm, bảy thánh đột nhiên cùng một chỗ bộc phát tinh thần lực. Trong nháy mắt ép Phương Bình thần sắc trì trệ, bảy người đồng thời xuất thủ, phốc phốc một tiếng, thiên mệnh một đao bổ trúng Phương Bình cánh tay, trường đao kẹt tại xương cốt bên trong, kim sắc huyết dịch chảy ngang, Phương Bình rất nhanh khôi phục, sắc mặt có chút trắng bệch, cười nói, có chút năng lực, vậy ta muốn phát đại chiêu. Ngoặc kép, mấy người có chút cảnh giác. Phương Bình đột nhiên quát, trưởng binh sứ, đối, đúng, Lê Chử xuất thủ, ngoặc kép, tiếng quát to này, vang vọng đất trời, hư không trì trệ, thiên kiếm mấy người ánh mắt kịch biến, bất quá rất nhanh đều là sắc mặt khôi phục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Bình, từng cái kém chút tức chết, ngây thơ, ngoặc kép, Lê Chử hư một tiếng, có chút im lặng. Phương Bình, có đôi khi thật làm cho người phiền chán. Bát trọng thiên bên trong, trưởng binh sứ cũng là mi tâm nhảy lên, không có lên tiếng, trưởng ấn, nhập ngũ trọng thiên giết thánh. Ngoặc kép, Phương Bình, đừng lại làm loại này cử động nhàm chán. Ngoặc kép, bên kia, trưởng ấn sứ cũng là im lặng, ngây thơ không ngây thơ. Viên Cương, nhanh phản bội. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Viên Cương không rên một tiếng. Tùy ngươi hô, nói tiếp coi như ta thua. Phương Bình lần nữa bị bảy thánh kích máu bắn tung tóe. Phẫn nộ quát, Hồng Khôn, ra tay giết một vị thiên vương. Đưa ngươi thần khí, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Không người để ý tới. Khôn Vương căn bản không tiếp lời, miễn cho bị Phương Bình kéo vào vũng bùn. Phương Bình bất đắc dĩ, nhìn về phía thiên mệnh, phản bội a, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên kiếm tất cả mọi người là mặt lạnh lấy, điên cuồng công kích Phương Bình. Phương Bình song quyền nan địch tứ thủ, bất quá kim thân cường đại. Trong thời gian ngắn còn có thể căng cứng, thiên thực, thiên kiếm, phản bội, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia, bốn người các ngươi tên là gì? Phản bội thế nào? Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình bi phẫn nói, liền không ai nguyện ý phản bội sao? Ta cho chỗ tốt. Không phải liền là muốn thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn sao? Ta cho, thiên khôi, phản bội, ta giết bọn hắn, một viên thiên vương ấn cùng sáu cái thánh nhân lệnh đều là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói, các ngươi đề phòng điểm thiên khôi người. Ta cùng hắn đạt thành nhất trí, thời khắc mấu chốt phản bội giết các ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại từng cái tới gần như thế. Một khi phản bội, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép ... Lần này có một chút hiệu quả. Thiên kiếm ba người có chút cùng bốn vị thánh nhân kéo ra một điểm khoảng cách. Phương Bình không thể tin, nhưng là không thể không tin. Việc này không phải là không được. Áp sát quá gần, một khi bốn người phản bội, ba người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao còn có cái cường đại Phương Bình, Lục Trọng Thiên bên trong, Lê Chử sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, đều không cần nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, Phương Bình trêu đùa lòng người có một bộ, liền vừa mới lời kia, cho dù là hắn, nghe đều có chút phát lạnh. Bốn vị thánh nhân một khi trở mặt, tam thánh thật có nguy hiểm, có thể không phòng sao? Có thể không kiêng kỵ sao? Cũng không phải người một nhà. Những này thánh nhân, ai không phải sống vô số năm lão cổ đồng? Sao lại thật đem mạng nhỏ ký thác vào người khác trên thân? Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười to, bảy vị thánh nhân không có trước đó chặt chẽ hợp tác. Cho hắn thời gian thở dốc, giờ phút này, Phương Bình lần nữa cười nói, thiên thực thiên mệnh, mục tiêu lần này nhưng thật ra là các ngươi, bốn người bọn họ cùng ta là cùng một bọn, chúng ta đang hát giật dây, hiểu không? Cẩn thận một chút, đợi chút nữa cái thứ nhất làm chết hai người các ngươi. Ngoặc kép, đừng nghe, ngoặc kép, Lê Chử lần nữa hét to, đừng lại nghe tiếp. Nếu không một khi bị dao động, bảy thánh lẫn nhau có cố kỵ, đề phòng lẫn nhau, Phương Bình có thể muốn thoát khốn. Thật, cẩn thận một chút a. Hai người có hy vọng chứng đạo thiên vương, vì mưu đồ hai người, ta tính toán rất lâu. Ta cố ý nói những lời này, không phải là vì ly gián các ngươi, mà là vì bỏ đi các ngươi đề phòng chi tâm. Cái này gọi phản xáo lộ. Các ngươi không nghe, đó mới là thật bị lừa rồi. Ngoặc kép ... Thiên mệnh giận dữ hét, giết hắn. Ngoặc kép, hắn nhịn không được. Phương Bình càng nói, hắn càng là sợ hãi. Thật đúng là sợ bốn vị thánh nhân phản bội, xuống tay với hắn, có thể không sợ sao? Mọi người cũng không phải một phe cánh. Ai biết Thiên Khôi nghĩ như thế nào? Thật, ta cùng Thiên Khôi âm thầm tiếp xúc qua. Hắn cửu hoàng ấn vẫn là ta để Thương Miêu tặng hắn. Hắn có thể cùng ta trở mặt sao? Ngoặc kép. Ai? Nhân vương, chu người trước chu tâm. Nhân vương cái miệng này, so thánh nhân càng mạnh. Ngoặc kép, âm thầm, Thiên Khôi cũng là bất đắc dĩ. Hắn không cùng Phương Bình tiếp xúc. Thật, hắn thật không cùng Phương Bình đạt thành hiệp nghị, bởi vì hắn kỳ thật càng sợ Phương Bình. Hắn cửu hoàng ấn nguyên bản ngay tại nhân tộc kia. Hiện tại Phương Bình đang thu thập những này. Hắn kỳ thật sợ hơn Phương Bình xuống tay với hắn. Cho nên lần này hắn là thật cùng Lê Chử bọn hắn hợp tác. Nhưng bây giờ bị Phương Bình như thế một làm, dù là Lê Chử nhịn được, tham chiến mấy vị thánh nhân lại tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Không dám đem hết toàn lực. Không dám cùng hắn một phương này bốn vị thánh nhân quá mức gần sát. Kể từ đó, bảy thánh thế mà đều không thể cầm xuống Phương Bình. Lê Chử cũng là tức giận. Quát, giết Phương Bình. Toàn lực ứng phó. Phương Bình vừa chết. Hết thảy đều là trống không. Ngoặc kép, Lê Chử. Ta sớm muộn giết chết ngươi, ngươi đừng vội, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, cả giận nói, ta thật muốn hạ ngoan thủ. Lê Chử, có gan ngươi liền tự mình đến giết ta, lão Trương, để hắn tới giết ta. Ngoặc kép, ngươi, Phương Bình quát, đến a, ngươi đến, ta để lão Trương không ngăn cản ngươi, ngươi dám không? Ngoặc kép, giờ khắc này, trong hư không, Lê Chử sắc mặt âm trầm không chừng. Trương Đào nhún vai nói, ta không biết hắn muốn làm gì, nếu không, ngươi đi thử xem, ta không ngăn cản ngươi. Ngoặc kép, Lê Chử hừ một tiếng, hắn mới không tin Trương Đào, hiện tại cũng không cần hắn xuất thủ, hắn chờ đợi là được. Hồng Vũ trở về, có một số việc tất nhiên sẽ cải biến. Hồng Vũ cùng trưởng binh sứ một khi đồng thời xuất thủ. Chấn Thiên Vương đối mặt khả năng không phải hai người, mà là nhiều vị phá tám. Mẹ nó, lá gan thật nhỏ, ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình một tiếng tiếc nuối thở dài truyền ra. Tính toán, không tính toán ngươi, giết chết mấy cái thánh nhân tính toán. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình trong miệng phun một cái. Sau một khắc, Lê Chử sắc mặt đại biến. Quát, đáng chết, ngoặc kép, bát trọng thiên bên trong. Trưởng binh sứ cũng là biến sắc. Bên kia, trưởng sứ quát, Thương Miêu, ngươi dám tham chiến. Ngoặc kép, Mèo ô, không có tham chiến. Ngoặc kép, bị Phương Bình phun ra chính là Thương Miêu. Thương Miêu một mặt vô tội, bản Miêu không đánh nhau, đừng oan uổng mèo. Ngoặc kép, nói chuyện, không chậm trễ nó làm việc. Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Ngay một khắc này, Phương Bình một quyền đánh ra, đem trong tứ thánh một người, kim thân trực tiếp đánh nổ. Thương Miêu vô tội nói, bản Miêu liền kéo một chút hắn bản nguyên thể. Hắn bị tên lừa đảo đánh chết. Ngoặc kép, giết bọn hắn. Ngoặc kép, thiên thực gầm thét một tiếng. Bốn thánh ở trong một người đều bị Phương Bình đánh nổ kim thân. Bản nguyên thể hiện tại đều bị Thương Miêu khốn trụ. Hắn đâu còn tin tưởng Phương Bình nói cùng Thiên Khôi có hiệp nghị. Những người khác lúc này cũng triệt để minh ngộ. Phương Bình chính là cố ý phân hóa bọn hắn. Thương Miêu thảm hề hề đạo. Đừng đánh mèo, mèo không đánh nhau, bản Miêu chính là kéo hắn đi mèo thế giới chơi một chút. Không giết người, vừa nói xong, thiên địa kịch biến, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đầu to lớn vô cùng đại đạo trực tiếp băng liệt. Đám người sợ ngây người, tiếp lấy từng cái muốn rách cả mí mắt, mèo không giết người, đâu chỉ bọn hắn sợ ngây người, giờ khắc này. Trưởng binh sứ đột nhiên quát, Thương Miêu, ngươi điên rồi, ngươi giết hắn, ngoặc kép, đối phương bản nguyên bị đánh nát, tất nhiên là Thương Miêu làm. Thương Miêu ôm đầu phi nước đại, động tác cực nhanh, kêu thảm nói, không phải bản Miêu không giết người, không thể giết người, không phải mèo, oan uổng mèo, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép. Lê Chử gầm thét, Thiên Khôi cũng là gầm thét lên tiếng, ngươi giết hắn, ngoặc kép, Thương Miêu vừa ra, lôi đi đối phương bản nguyên thể, Phương Bình kích phá hắn kim thân, Thương Miêu trực tiếp xử lý hắn, đáng chết, thật đáng chết a, Thiên Dũng, ngoặc kép, giờ phút này, mấy vị khác thánh nhân cũng là hai mắt huyết hồng, Thiên Dũng thế mà cứ như vậy bị giết. Thương Miêu đột nhiên xuất thủ, thật quá ngoài người ta dự liệu, nó lôi đi thánh nhân cường giả bản nguyên, điều này đại biểu Thương Miêu tinh thần lực so Thiên Dũng cường đại hơn rất nhiều. Giết Thương Miêu, ngoặc kép, bốn thánh ở trong, Thiên Cơ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nhân lệnh thẳng đến Thương Miêu mà đi, Thương Miêu ủy khuất quát, không phải mèo giết, oan uổng mèo. Mèo không giết người, đám người giận dữ, ngươi cho chúng ta là mù lòa sao? Giờ phút này, Phương Bình thì là quát, bớt nói nhảm, nhanh lên kéo bọn hắn bản nguyên, giết, ngoặc kép, Phương Bình chờ đợi thời cơ đã đến. Thương Miêu trước đó bị hắn giấu ở chính mình bản nguyên thế giới. Hắn bản nguyên thế giới có bản nguyên thổ, thả một con mèo vẫn là có thể. Thương Miêu đến một lần, lôi đi một người bản nguyên thể, Phương Bình đánh nổ đối phương nhục thân, cơ hồ là trong chớp mắt, đem vị này thánh nhân đánh nổ. Đại đạo băng liệt, đương nhiên, đại đạo không phải hắn đánh gãy. Về phần có phải hay không thương miêu, mặc kệ nó, xúc sinh, ngoặc kép, Lê Chử một tiếng gầm thét. Một trường vỗ hướng Trương Đào. Trương Đào trong tay xuất hiện một mặt chiêng trống, cười nói, khí cấp bại phôi, ta cũng không ngờ tới. Mèo này thật là gian hoạt, nói không giết người, vẫn là giết người, ngoặc kép, đúng rồi, Trấn Thiên Vương không phải nói thương miêu từ thượng cổ đến bây giờ. Kỳ thật đều chưa từng giết người sao? Coi như giết, cũng là người khác bị ngộ sát, hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Ngoặc kép, hắn kỳ thật thật có chút ngoài ý muốn. Trấn Thiên Vương kỳ thật nói qua, thương miêu không giết người. Điểm này, không chỉ Trấn Thiên Vương nghĩ như vậy, cái khác cường giả thời thượng cổ kỳ thật đều biết, thương miêu không giết người. Trừ phi thật chọc giận nó dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không giết người. Cùng lắm thì trêu đùa một phen, hoặc là thiên cầu bọn gia hỏa này động thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Phá vỡ lẽ thường, giờ phút này, Bát Trọng Thiên bên trong trưởng binh sứ cùng Trấn Thiên Vương đều có chút ngoài ý muốn. Trưởng ấn sứ cùng Lâm Tử cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Lâm Tử càng là quát, thương miêu, chớ làm loạn, ngoặc kép, không những quát lớn thương miêu. Lâm Tử càng là cả giận nói, Phương Bình, ai bảo ngươi để thương miêu giết người? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng cũng nổi giận, có một số việc, kỳ thật nàng biết một chút. Thương miêu không thể giết người, một khi cố ý giết người, có lẽ phải ra đại sự. Phương Bình hồ nháo, vì giết một vị thánh nhân, thế mà lắc lư thương miêu xuất thủ. Hắc hắc, giết liền giết, thì phải làm thế nào đây? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, khí cơ bừng bừng phấn chấn, chợt quát lên, mèo to, nghe ta để kéo ai liền kéo ai. Ngoặc kép, ầm ầm, Phương Bình một cước đem thiên thực đá bay. Quát, mèo to, đến đằng sau ta, hôm nay đổ cái này sáu thánh. Ngoặc kép, thiên khôi, ngoặc kép, giờ phút này, Lê Chử chợt quát lên. Xuất thủ, ngươi muốn nhìn bọn hắn chết sao? Ngoặc kép, thương miêu tinh thần lực cường đại, bản nguyên cường đại, nhục thân cường đại. Bị thánh nhân đánh một trường, thế mà chỉ là rơi mất một chút lông mèo. Thương miêu có lẽ so Phương Bình còn khó dây hơn. Hiện tại bảy thánh bị giết một vị, quá vượt quá mọi người dự liệu. Hoàn toàn không ai nghĩ đến thương miêu sẽ hạ tử thủ. Kể từ đó, sáu thánh thật nguy hiểm. Mèo ô, thương miêu ủy khuất, vội vàng hướng Phương Bình sau lưng chạy. Ủy khuất nói, mèo không giết người, đừng giết mèo. Ngoặc kép, thật ủy khuất a, cũng không phải bản miêu giết. Làm gì a, hỗn trướng. Ngoặc kép, đến lúc này, thương miêu còn giả vô tội. Những người khác bị triệt để chọc giận. Thiên khôi dưới trướng ba vị thánh nhân, giờ phút này đều là giận không kềm được. Thiên cơ thánh nhân giận dữ hét, đại nhân, giết mèo này vì thiên dũng báo thù. Ngoặc kép, báo đại gia ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đấm ra một quyền. Thương miêu một bên hô hào ủy khuất, một bên lôi kéo đối phương tiến vào bản nguyên. Bình thường thánh nhân cơ hồ không cách nào phản kháng. Cơ hồ là một cái chớp mắt, thiên cơ bị kéo vào nó mèo thế giới. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhị vương cấp tốc xuất thủ, bạo hống một tiếng. Mấy vị thánh nhân xuất thủ cưỡng ép đánh lui Phương Bình. Mặc dù như thế, mấy người cũng là thụ thương không nhẹ. Phương Bình đồng dạng đẫm máu, lại là cười to. Đúng vào lúc này, thiên cơ bản nguyên khí tràn lan. Ánh mắt ngốc trệ, kim thân sụp đổ. Không, ngoặc kép, mấy vị thánh nhân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào nhào huyết hồng suy nghĩ nhìn về phía thương miêu. Hận không thể ăn nó đi. Thương miêu vô tội, không phải mèo làm. Thiên cơ bản nguyên hỏng mất. mặc dù còn chưa có chết, động lòng người đều ngốc trệ. Tiếp tục như thế, đại chiến phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, có người thật ngồi không yên. Thương khung bị xé nứt, Thiên Khôi thân ảnh hiển hiện, tức giận nói: "Thương Miêu, ngươi đã hận a?" Ngoặc kép, hắn cũng bị kinh đến. Thương Miêu thế mà giết hắn dưới trướng hai vị đại tướng. Thiên Cơ còn có thể cứu, Thiên Dũng lại là thật đã chết rồi. Lúc này mới một cái nháy mắt, bốn vị đại tướng, một chết một trọng thương, đều là mèo này tạo thành. Thiên Khôi thật nổi giận, giờ phút này là chân thân xuất hiện, một trường vỗ hướng Thương Miêu. Hắn muốn giết mèo này, dù là mèo này cùng bản nguyên có quan hệ. Thương Miêu ủy khuất, không được, lại giết mèo, không phải bản miêu, đều nói không phải bản miêu, còn muốn giết mèo, các ngươi những người xấu này. Ngoặc kép, nó nổi giận, đứng thẳng người lên, chống nạnh mắng chửi người. Có thể thật tình không biết, kể từ đó, những người khác càng phẫn nộ. Rõ ràng là mèo này giết một vị thánh nhân, trọng thương một vị, còn muốn chống chế, trước mắt bao người, có thể chống chế sao? Thiên Khôi cũng là phẫn nộ đến cực điểm, một trường cấp tốc phá không mà đến, Phương Bình một cước đá vào, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nhưng cũng đem cự trường đánh nát. Mèo to, đừng để ý tới hắn, tiếp tục kéo người. Ngoặc kép, Phương Bình hét to, giết. Ngoặc kép, còn lại năm vị thánh nhân, đem Thiên Cơ tán loạn kim thân ném ra ngoài, phòng ngừa tác động đến hắn, đánh chết hắn. Giờ phút này nhao nhao bộc phát toàn lực thẳng hướng Phương Bình. Thiên Khôi không để ý Phương Bình, giờ phút này liền nhìn chằm chằm Thương Miêu. Lửa giận ngập trời, Thương Miêu chuyên giết hắn người. Đáng hận, Thiên Kiếm mấy người đều vô sự. Hết lần này tới lần khác là hắn thuộc hạ xảy ra chuyện. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Thương Miêu cấp tốc trốn chạy, ủy khuất nói, không phải mèo, đừng đuổi theo, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, Thiên Khôi ánh mắt đỏ lên, năm đó ngươi đáng chết. Ngươi còn sống mới là tam giới tai họa. Vì ngươi, chết nhiều ít người, sơ võ cùng bản nguyên chi chiến, ngươi cũng là kiếp nổ, ngươi liền nên sớm chết đi. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất, không được, bản miêu lại không trêu chọc ngươi. Đi chết. Ngoặc kép, Thiên Khôi phẫn nộ, không có trêu chọc ta. Ngươi còn muốn như thế nào trêu chọc? Bốn thánh là hắn tiền vốn. Bốn thánh hợp nhất mới có thể địch thiên vương. Bây giờ bị giết một vị, trọng thương một vị, tiếp xuống hắn bên này chiến lực sẽ tổn hao nhiều. Thiên Khôi chạy tới giết mèo, mà Phương Bình lúc này lại là không có quản Thương Miêu, cười lạnh nói, liền năm cái, ngoặc kép, đi chết. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này bỗng nhiên phân thân hai người. Tại mọi người có chút ánh mắt kinh hãi bên trong, hai cái Phương Bình, một đen một trắng, cầm trong tay Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, thế mà đem năm người bao vây, để các ngươi nếm thử ta mới đại chiêu. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, màu đen Phương Bình đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng tinh thần chi lực. Bạch sắc Phương Bình bộc phát ra một cỗ cường đại khí huyết chi lực. Đụng, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai cái Phương Bình đều tại tán loạn, màu đen lực lượng cùng bạch sắc lực lượng lại là va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, một tiếng kinh thiên cự minh truyền ra. Phốc phốc, từng vị thánh nhân đều tại thổ huyết, năm vị thánh nhân ngốc trệ vô cùng, đây là cái gì lực lượng? Phương Bình chính mình tinh thần lực và khí huyết chi lực va chạm, vì sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Vào thời khắc này, trên không, trưởng binh sứ đột nhiên quát, cẩn thận, ngoặc kép, bên kia, trưởng ấn sứ cũng là phẫn nộ quát, nhanh, giết hắn, hắn thế mà tiếp xúc đến nguyên lực. Đáng chết, mau giết hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, ngay tại truy sát Thương Miêu Thiên Khôi đều sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình, đen trắng chi lực va chạm ra một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Phương Bình cũng không chịu nổi, hắn còn không có nắm giữ nguyên lực, bất quá hắn hiện tại sẽ một chiêu, đó chính là phân thân, sau đó va chạm, chính mình đụng chính mình. Kể từ đó, có thể bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, sáu cánh liên hoa hiện ra, trong chớp mắt, thậm chí có hướng bảy cánh biến hóa xu thế. Lê Chử cũng bị một màn này nhìn sợ ngây người. Quát, Thiên Khôi, giết Phương Bình, đừng quản Thương Miêu. Ngoặc kép, Phương Bình so Thương Miêu còn nguy hiểm hơn. Cái này người điên, hắn đang làm cái gì? Thiên Khôi cắn răng, quay người hướng Phương Bình đánh tới. Hắn không thể nhìn Phương Bình diệt sát ngũ thánh. Lúc này, Lê Chử lần nữa quát, Thiên Thực, Thiên Mệnh. Cưỡng ép đột phá, bất tử chính là thiên vương. Nhanh, chẳng lẽ nhất định phải chờ hắn ma diệt các ngươi? Ngoặc kép, bị đen trắng lực lượng đụng kim thân đều tại bảo tạc hai vị thánh nhân. Giờ phút này cũng là hai mắt huyết hồng. Hai người liếc nhau, tiếp lấy một tiếng ầm vang nổ đùng. Trên bầu trời, hai đầu đại đạo hiện ra. Giờ phút này, hai đầu đại đạo lẫn nhau quấn quanh. Hai đạo hư ảnh điên cuồng hướng phía trước mở, oanh kích, bọn hắn muốn chứng đạo thiên vương cảnh. Phương Bình cùng Thương Miêu trước đó liên tiếp biến cố, để bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, có nguy cơ tử vong. Thiên Dũng cứ như vậy nhẹ nhõm chết, Thiên Cơ cũng bị trọng thương, làm sao không trái tim băng giá. Thiên Khôi cũng cấp tốc hướng bên này chạy đến, hậu phương. Thương Miêu không còn trốn chạy, bỗng nhiên đuổi đi theo. Hô, không cho phép đi, lừa đảo nói, đến ngăn lại ngươi, không cho phép đi. Ngoặc kép, Thương Miêu vội vàng bay tới. Hô lớn, nhanh lên dừng lại, không phải đâm chết ngươi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, Thiên Khôi quay người một kích. Thương Miêu đột nhiên há to mồm, thanh âm phẫn nộ nói, bản Miêu tức giận, ngươi oan uổng mèo, còn mắng mèo, còn muốn khi dễ mèo, đánh chết ngươi. Ngoặc kép, đại cật bát phương thần công. Ngoặc kép, Thương Miêu giống to một tiếng, há to miệng. Giờ phút này, Thương Miêu thân ảnh cũng trở nên to lớn vô cùng, như là cao núi, đây mới thật sự là Thương Miêu. To lớn vô cùng, giờ phút này, miệng há lớn, hấp lực cũng là to lớn vô cùng. Một ngụm hướng Thiên Khôi táp tới. Thiên Cầu thần công, nó đương nhiên cũng sẽ. Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng. Thương Miêu mạnh hơn, vậy cũng tuyệt đối không bằng hắn. Mèo này muốn chết, vậy lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, giờ khắc này. Thiên Khôi trong tay xuất hiện một viên kim sắc con dấu. Cửu Hoàng Ấn bên trên bộc phát ra cường đại quang mang. Thiên Khôi trực tiếp không tách ra Thương Miêu miệng. Ngươi muốn ăn ta, đây không phải là muốn chết sao? Bản tọa trực tiếp đưa ngươi đánh ruột xuyên bụng nát. Lục Trọng Thiên, Lê Chử bởi vì liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh, có chút phân thần. Bị chú thần sứ phân thân một gậy đánh trúng đầu, đầu rơi máu chảy, chú thần sứ hùng hùng hổ hổ nói, lá gan không nhỏ, phá bảy không tầm thường, nếm thử ta thần côn một kích. Ngoặc kép, hắn cùng Trương Đào liên thủ, chiến lực cũng không yếu, Lê Chử phân thần, hắn nắm lấy cơ hội chính là một gậy, Trương Đào so với hắn còn âm hiểm. Lê Chử trong nháy mắt tránh đi, Trương Đào ôm đồm phát nổ hư không, mà vừa mới chỗ kia địa phương, là Lê Chử đặt chân địa phương, cũng là hắn hạ thể chỗ. Lê Chử sắc mặt tái xanh, đều đến thiên vương cảnh giới, Trương Đào còn như thế vô sỉ, hắn đều rung động. Giờ phút này, Lê Trử không tâm tư để ý đến hắn, hướng Lục Trọng Thiên ngoại cảm ứng quá khứ, vừa vặn nhìn thấy Thương Miêu há to miệng, có chút nhíu mày, tiếp lấy, biến sắc. Cẩn thận, ngoặc kép, cẩn thận, ngoặc kép, quát to một tiếng, để thiên địa đều đang rung động, Lục Trọng Thiên trực tiếp vỡ ra, hiện ra Trương Đào mấy người. Vào thời khắc này, Thiên Khôi cũng là cảm nhận được to lớn vô cùng nguy cơ. Ngay một khắc này, Thương Miêu miệng bên trong vươn một đôi tay, một đôi trắng noãn vô cùng tay, như ngọc tay. Thương Miêu, từ nay về sau, người ân cứu mạng, xóa bỏ cửu hoàng ấn về bản tòa. Sau ngày hôm nay, người dám can đảm nhập bể khổ, bản tọa tất sát ngươi. Báo năm đó ngươi thả câu bể khổ mối thù. Ngoặc kép, Thương Miêu miệng còn tại mở lớn trạng thái. Một câu nói kia là tinh thần lực ba động, trong nháy mắt sự tình. Giờ phút này, Thương Miêu to lớn vô cùng con mắt, lộ ra một vòng ủy khuất. Lừa đảo, bể khổ không thể đi, cá lớn không thể câu được. Bản Miêu thật đáng thương. Ngoặc kép, đúng vậy, không thể đi bể khổ. Lần này, lừa đảo để nó bỏ ra người cuối cùng tình. Ân cứu mạng, đi trấn hải phủ, nuốt trấn hải sứ, giấu vào mèo thế giới, giết một vị thiên vương. Trả năm đó thú hoàng cung ân cứu mạng, phá tám trấn hải sứ, phá vỡ sinh mệnh chi môn trấn hải sứ, ngọc cốt trấn hải sứ. Giờ khắc này, từ mèo thế giới bên trong vươn hai tay, cũng liền Thương Miêu tin tưởng nó sẽ không làm chuyện xấu. Nếu không, phá tám trấn hải sứ, tùy ý một kích, đủ để đánh vỡ nó mèo thế giới. Không ai dám đem cường giả giấu vào bản nguyên thế giới. Dù là có bản nguyên thổ, vậy cũng không dám. Phương Bình cũng không dám làm chuyện này. Có thể Thương Miêu làm. Cho nên, bị kéo vào mèo thế giới bên trong bị giết thánh nhân. Thật không phải là Thương Miêu giết. Một vị phá tám giấu ở kia. Giết thánh nhân, quá dễ dàng. Giờ khắc này, Ngọc Thủ tốc độ rất chậm. Chậm giống như tất cả mọi người có thể trông thấy. Thế nhưng rất nhanh, nhanh Thiên Khôi đều không có cái gì thời gian tránh lui. Sau một khắc, Thiên Khôi bị bắt lại, bị Ngọc Thủ bắt lấy. Giờ khắc này, Thiên Khôi muốn rách cả mí mắt, kinh hãi vô cùng. Hắn bị một vị phá tám cường giả bắt lấy kim thân. Hắn thật không nghĩ tới trấn hải sứ sẽ giấu ở Thương Miêu thể nội. Cái này không có khả năng. Thiên Khôi, lúc đầu Thương Miêu nói là Lê Trử hoặc là Trưởng Ấn, bản tòa cũng không ngờ tới là ngươi. Bất quá cửu hoàng ấn đã xuất hiện, ngươi cũng đừng đi. Ngoặc kép, không, ầm ầm, ngọc cốt, Thiên Khôi kim thân, giờ khắc này trực tiếp bị Ngọc Thủ bóp nát. Hắn không ngờ tới, hắn bị phá tám ám toán. Trấn hải, ngoặc kép, trấn hải, ngoặc kép, côn bằng, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, vô số người gầm thét. Thiên Khôi xong, hắn bị nhục thân chứng đạo phá tám trấn hải sứ cận thân bắt lấy. Kim thân bị đánh bạo, nguy hiểm, nào chỉ là nguy hiểm. Lúc này, Thiên Khôi tinh thần lực cấp tốc bộc phát, hắn phải thoát đi nơi đây. Ngay tại lúc này, Thương Miêu nói thầm một câu. Bản Miêu nói là oan uổng, không giết người, nhất định phải khi dễ mèo, trấn áp ngươi. Không giết ngươi, ngoặc kép, ầm ầm, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực bộc phát. Thiên Khôi tinh thần thể như là chân thân, cũng có cực mạnh chiến lực. Có thể lúc này, hơi chậm lại, liền cái này trì trệ. Ngọc Thủ trực tiếp cầm ra, bắt lấy hắn. Sau một khắc, trấn hải sứ từ Thương Miêu trong miệng đi ra, thở dài, làm gì muốn chết đâu. Ngoặc kép, trêu chọc Thương Miêu, tăng thêm hắn vẫn là phá tám, sớm phá vỡ hắn kim thân, giờ phút này lại bị phá tám chính mình để mắt tới. bắt lấy, cái này đều không chết. Kia thiên khôi thật mạng lớn, cũng nên phá tám, tiễn ngươi lên đường a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Hải Sứ đột nhiên khôi phục chân thân, một đầu to lớn vô cùng kim sắc chim đại bàng. Chim đại bàng há mồm, một ngụm mổ về thiên khôi tinh thần thể. Phanh, tinh thần thể nổ tung. Sau một khắc, một tòa thế giới giáng lâm. Trấn Hải Sứ thế giới, bản nguyên thế giới, một đầu rộng lớn vô cùng con đường hiện ra. Một cánh cửa như ẩn như hiện, đã tàn phá môn hộ tiền phương. Tại nơi xa xôi, còn giống như có một cánh cửa. Trấn Hải Sứ thản nhiên nói, đi giúp bản tọa tìm kiếm đường a. Ngoặc kép, sau một khắc, đồng dạng một đầu rộng lớn thật dài con đường hiện ra. Trấn Hải Sứ trực tiếp nắm kéo đầu này đại đạo, trong nháy mắt xông vào chính mình đại đạo bên trong. Kia là thiên khôi đảo, đại đạo kịch liệt giãy giụa, thiên khôi gầm thét, gào thét, không, Côn Bằng, ngươi không thể như thế đối, đúng, ta, ngoặc kép, không, Côn Bằng, Côn Bằng, tha cho ta, ngoặc kép, Lê Chử, trưởng binh, cứu ta, ngoặc kép, ba vạn năm a, đừng giết ta, ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, gào thét thảm thiết âm thanh, giờ phút này thậm chí tại bản nguyên thế giới truyền vang. Phương xa, có người chợt quát lên, Côn Bằng, đừng giết hắn, ngoặc kép, Hồng Vũ tại xé rách hư không mà đến. Thiên khôi là phá bảy cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này nếu là chết, tổn thất quá lớn. Hồng Vũ chợt quát lên, cùng sơ võ chi chiến còn không có mở ra, không muốn giết hắn, Côn Bằng, ngươi điên rồi, ngoặc kép, hắn vừa chết, 36 thiên cương đại trận liền không có cách nào bày. Ngoặc kép, Côn Bằng, ngoặc kép, trưởng binh sứ cũng tại gầm thét, trưởng sứ, Lê Chử đều tại gầm thét, Trấn Hải Sứ sắc mặt thanh lãnh. Thật vất vả bắt cái phá bảy, chính mình nghĩ nhìn trộm đạo thứ hai môn hộ, còn có thể cướp đoạt cửu hoàng ấn, còn có thể trả thương miêu năm đó ân cứu mạng. Một công ba việc, cái gì không thể giết. Ầm ầm, đại đạo chỗ sâu, một tiếng kinh thiên cự vang lên lên, thiên địa trong nháy mắt thành màu đỏ. Ầm ầm, huyết vũ không còn là nước mưa, mà là hồng thủy. Trực tiếp đảo lưu mà xuống. Không, Côn Bằng, Lê Chử, ngươi hại ta, lão phu không cam tâm a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một tiếng thê lương đến cực hạn tiếng giống, vang vọng tứ phương, bản nguyên vũ trụ bên trong. Một viên to lớn vô cùng tinh thần, trong nháy mắt nổ tung. Chết xem náo nhiệt a. Ngoặc kép, giờ khắc này. Tây Hoàng Cung, có người nói thầm một tiếng, thiên cực hơi sợ, phụ hoàng mau trở lại, thiên khôi cái này xỏa điều, nhất định phải lẫn vào, liền biết có người muốn không may. Quả nhiên, phá bảy đều phải chết, chính mình vẫn là tiếp tục cất giấu tốt, quá hắn a nguy hiểm, cái này tam giới đều là người điên, ai có thể nghĩ tới Trấn Hải Sứ sẽ ra tay. Sẽ giấu ở thương miêu mèo thế giới bên trong. Trợn tròn mắt a, hối hận đều không có cơ hội. Đều nói chết đều là xem náo nhiệt. Ngoặc kép, thiên cực thở dài, phá bảy a, cứ thế mà chết đi. Trời này thật thay đổi. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.